Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, nữ yêu, Vivian bị EY cưỡng ép lôi đi, bởi vì bọn hắn mới đến Elo Trấn, hiện tại còn muốn tìm quán trọ ở lại, sau đó lại xuất phát đi Elo Đảo, kịp thời là mùa hè, nghỉ mát giờ cao điểm. Elo Trấn cũng không thấy mảy may ồn ào. Trên đường cái chỉ có hạn ngồi tại dưới bóng cây đọc sách người. Phần lớn người bầy đều đi Elo Đảo bên bãi biển. Phơi nắng uống vào nước trái cây. Hoặc là ở trong biển bơi qua bơi lại. Ý đồ gặp gỡ nữ yêu. Thành trấn trên đài cao. Tòa kia pho tượng lông mi có chút lay động. Sau đó bỗng nhiên mở ra. Màu xanh đậm ánh mắt lóe lên một tia tinh hồng. Túc chủ, ngươi tỉnh rồi. Cái này một giấc ngủ ngon giấc không? Hệ thống thanh âm hư bầu trời vang lên. Cảnh như họa mắt nhìn tòa này lạ lẫm thành nhỏ. Đã hơn 200 năm. Chỉ là ngủ một giấc. Liền đã cảnh còn người mất. Cảnh như họa lần nữa nhắm mắt lại. Nàng là tại hơn 200 năm trước đi vào thế giới này. Ký chủ là một cái trong truyền thuyết nữ yêu, nhưng không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Tóc rắn đuôi rắn là không có, nhưng là người ký chủ này không bình thường địa phương chính là nàng yêu hút máu. Muốn lấy máu duy trì lực lượng của thân thể. Hệ thống nói loại sinh vật này gọi hấp huyết quỷ, bởi vì ký chủ một mực tại Elo đảo bên cạnh ẩn hiện. Bị người nghe nhầm đồn bậy vì nữ yêu. Cảnh như họa xuyên qua thời điểm chính là ký chủ rơi vào trạng thái ngủ say thời khắc đó. Căn cứ kịch bản cùng nguyên thân ký ức, cảnh như họa biết chân chính kịch bản phát triển tại 200 năm về sau. Vừa vặn nàng cũng có thể nghỉ ngơi 200 năm, yên lặng tâm thần, để Trường Kỳ Lâm vào giết chóc bên trong lòng rộn ràng trầm xuống. Lần này nữ chính Vivian vừa đến, tựa như có đồ vật gì tại triệu hoán nàng tỉnh lại. Đem cảnh như họa từ trong ngủ mê tỉnh lại, màu đỏ hư ảnh lóe lên. Trên đài cao pho tượng đã rỗng tuế. Túc chủ, hiện tại ngươi phải vào ăn, hệ thống nhắc nhở đạo. 200 năm không có ăn uống gì qua hấp huyết quỷ mặc dù không đến mức chết đi. Nhưng là lực lượng tuyệt đối sẽ yếu bớt. Ký chủ nguyên thân cấp bậc là tuyệt đối là thân vương cấp bậc. Nhưng là hiện tại, năng lực cùng thoái hóa đến công tước cấp bậc. Cảnh như họa thân ảnh hóa thành một mực huyết sắc con rơi. Rơi ở trong rừng cây ở giữa. Xác thực, nàng nên ăn. Thân thể cho nàng truyền đến cảm giác đói bụng. Loại cảm giác này cảnh như họa tuyệt không lạnh nhạt. Nhớ kỹ chết nhiều năm trước, nàng trở thành zombie thời điểm cũng uống qua nữ chính máu tươi đến tẩm bổ lực lượng. Tuy nói lần này nàng ký chủ là cái nữ yêu, nàng thích hấp huyết quỷ ba chữ này. So với hấp huyết quỷ cùng nữ yêu, nàng tình nguyện lựa chọn nữ yêu. Huyết sắc con rơi ở trong rừng xẹt qua. Diễm hồng sắc đại ba lãng quyền pháp tại không gian như bị gợi lên sóng biển đồng dạng. Trên thân bọc lấy da rắn váy dài bị gió hô hô rung động. Cảnh như họa tại không bên trong dạo qua một vòng. Rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Vivian, thật sự là quá tuyệt. Ivoi đứng tại trước cửa sổ. Nhìn xem trong rừng pha tạp rừng cây. Khen, Ivoi. Chúng ta trước ở lại đi chung quanh nhìn xem. Ta đã không kịp chờ đợi, Vivian hít một hơi thật sâu. Không khí nơi này đều có ướt át hơi nước. Bọn hắn hiện tại thuê phòng ở ngay tại một tòa cổ thụ bên trên. Là một tòa thiên nhiên nhà trên cây. Không khí nơi này thật sự là quá tuyệt. Vivian. Ta đi trước đem nữ thần ảnh chụp tẩy ra. Ivoi nhớ vừa mới vỗ xuống đến ảnh chụp. Đem đồ vật buông xuống. Ngươi đi đi. Ta đi xuống xem một chút. Vivian cười gật đầu. Đi vào cái này chỗ phòng, ở trong nội tâm nàng cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc lại tới. Mà lại càng ngày càng rõ ràng. Giống như là có cái gì tại triệu hóa nàng. Vivian đi xuống cái thang. Hướng về rừng rậm cỏ đi tới. Sờ lấy mọc đầy rêu xanh thân cây. Hiếu kỳ ngẩng đầu hướng về rừng rậm phía trên nhìn lại. Hết chương.